Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Nữ Oa Tạo Nhân. Rời đi bế quan động phủ, lớn như vậy Côn Lôn Sơn lên cũng chẳng có bao nhiêu người. Một là bởi vì theo đại kiếp càng lúc càng kịch liệt. Tam Thanh dần dần cảm giác bằng vào hiện tại tu vi đã không đủ để đối phó bực này đại kiếp. Vì vậy rối rít bế quan tìm kiếm đột phá thánh vị cơ hội. Thứ hai là bởi vì Tam Thanh tại trước khi bế quan cũng là nghiêm lệnh môn hạ đệ tử bế quan tu hành. Không được khinh suất, thậm chí, liền Tiên Âm cũng ở đây Diệp Huyền khuyên bên dưới bế quan khổ tu. Vì vậy, Diệp Huyền một đường rời đi Côn Luân cũng không có gặp được người nào. Mà ở rời đi Côn Lôn Sơn sau đó, Diệp Huyền liền không chút do dự nào hướng Bất Chu Sơn phương hướng mà đi. Nếu không phải Bất Chu Sơn tức thì có xảy ra chuyện lớn, hắn căn bản sẽ không xuất quan. Mà Diệp Huyền con đường đi tới này, chỉ thấy hồng hoang bên trên, theo đạo tổ định ra vạn năm kỳ hạn tới gần, nhưng là dần dần trở nên tràn ngập mùi thuốc súng. Mặc dù không có gì đó đại chiến, thế nhưng Vu Yêu hai tộc tất cả lớn nhỏ xung đột nhưng là liên tiếp không ngừng. Mà đang ở Diệp Huyền hướng Bất Chu Sơn tới đồng thời, Bất Chu Sơn dưới chân, một tên tuyệt đại cô gái quần áo trắng đang ở chẳng có mục tiêu du đãng. Lặng lẽ nhìn này bởi vì Vu Yêu hai tộc tranh đấu mà trở nên chướng khí mù mịt. Oán khí xung thiên hồng hoang đại địa, nữ tử không khỏi hơi hơi cau mày. Nhưng là đối với Vu Yêu hai tộc tự dưng thêm mấy phần chán ghét. Này, chẳng lẽ chính là hồng hoang sinh linh bản tính sao? Nhẹ nhàng thở dài, nữ tử trong mắt nhưng là lóe lên một vệt mê mang. Mà Diệp Huyền tại tới gần Bất Chu Sơn sau đó, xa xa liền cảm nhận được kia một cỗ khí tức quen thuộc. Mà men theo cỗ khí tức kia đi qua, rất nhanh Diệp Huyền liền thấy cái kia chẳng có mục tiêu khắp nơi du đãng tuyệt đại nữ tử. Cỗ hơi thở này, quả nhiên đã chém tới ba thi, chuẩn thánh tột cùng sao? Nhưng là so với lão sư còn có sư bá bọn họ đều muốn nhanh lên một bước đây. Đè xuống trong lòng kinh ngạc, Diệp Huyền đi tới nữ tử sau lưng, nhìn phảng phất đối với chính mình đến không hề phát hiện nữ tử. Nhàn nhạt nói, tỷ tỷ tựa hồ là có tâm sự. Nghe tiếng, nữ hoa chỉ là kinh ngạc nhìn phương thiên địa này. Hồi lâu, mới sâu kín thở dài. Tiểu Thanh Huyền, ngươi xem một chút này Bất Chu Sơn. Nhìn thêm chút nữa này hồng hoang thiên địa. Chướng khí mù mịt, oán khí xung thiên, sinh linh đồ thán. Nhưng là bị này Vu Yêu hai tộc làm nhục thành hình dáng gì? Chẳng lẽ đây chính là sinh linh bản tính sao? Nhẹ nhàng thở dài. Nghe được nữ oa lần này thương cảm lời nói, Diệp Huyền không khỏi hơi hơi cảm khái, mặc dù bởi vì mình tới để khiến cho nữ oa cùng hồng hoang. Trong truyền thuyết nữ oa có chút bất đồng rồi, ít nhất dưới mắt nữ oa phần này có một không hai. Hồng hoang tu vi chính là nguyên bản nữ oa không có thế nhưng. Phần này thuộc về nữ oa hiền lành, nhưng là chưa bao giờ thay đổi qua. Thoáng tiến lên một bước, Diệp Huyền trấn an nói. Vu Yêu hai tộc tạo nghiệt, nhưng là không đáng giá tỷ tỷ vì đó hao tổn tinh thần. Nhẹ nhàng thở dài, nữ oa ngữ khí trầm giọng nói, huynh trưởng thường xuyên đợi tại thiên đình, ta trong lúc rảnh rỗi đi ra đi dạo một vòng, không nghĩ đến nhưng thấy được trên mặt đất hồng hoang lại là lần này quang cảnh, nhưng là khiến người cực kỳ thất vọng. Trầm mặc một hồi, Diệp Huyền trong lòng liên tục do dự, nhưng vẫn là lên tiếng, mặc dù mặc cho như vậy phát triển tiếp, phỏng chừng rời nữ oa tạo nhân thành thánh đã không xa. Thế nhưng hắn vẫn là quyết định đẩy lên một cái, nữ oa tỷ tỷ hiện tại tu vi có thể nói có một không hai hồng hoang rồi, hơn nữa tỷ tỷ tinh tu tạo hóa chi đạo, nếu tỷ tỷ đối với Vu Yêu hai tộc như thế thất vọng, sao không tự nghĩ ra nhất tộc? Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, nữ oa hơi sững sờ, tự nghĩ ra nhất tộc, nhíu chặt lông mày, nữ oa rơi vào trầm tư. Nàng phảng phất chạm được rồi gì đó, nhưng lại phảng phất không có gì cả bắt được. Lặng lẽ đi theo nữ oa, nhìn nàng cau mày chẳng có mục tiêu đi lại, Diệp Huyền cũng sẽ không lên tiếng nhắc nhở. Hăng quá hóa dở, mới vừa đến nhắc nhở, Đã đủ rồi, đi lần này, cũng không biết trải qua bao lâu. Dần dần, hai người chẳng biết lúc nào nhưng là đi tới một dòng sông nhỏ một bên. Sững sờ nhìn trong sông nhỏ mình và Diệp Huyền cái bóng ngược. Nữ oa đột nhiên như có sở ngộ, khom lưng đi xuống. Nữ oa không chút nào ngại bẩn ngồi xổm bờ sông, đưa tay tại bên bờ sông móc lên một đoàn đất vàng. Sau đó cùng lấy nước sông bắt đầu từ từ nhéo. Dần dần, một cái tinh xảo đất vàng tiểu nhân ngay tại nữ oa trong tay liền hiện ra. Bất quá, nhìn trong tay tinh xảo đất vàng tiểu nhân, nữ oa nhưng là hơi khẽ cau mày. Nàng luôn là cảm thấy tựa hồ thiếu chút nữa gì đó. Lúc này, một mực đi theo nữ oa bên người Diệp Huyền nhưng là rõ ràng. Nữ oa thành thánh cơ duyên đã đến, tâm thần động một cái. Diệp Huyền theo thanh liên trong không gian lấy ra tam quang thần thủy cùng cửu thiên tức nhưỡng. Đưa cho nữ oa đạo, tỷ tỷ thử một chút cái này. Nhìn Diệp Huyền đưa tới cửu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy. Nữ oa trong mắt hơi hơi sáng lên. Một vệt linh quang trong đầu né qua. Nhưng là cơ duyên đã tới. Nữ oa hiểu rõ. Nguyên lai, đây chính là ta thánh đạo sao? Nếu đã hiểu chính mình thánh đạo, nữ oa cũng không phải mè nheo người. Theo Diệp Huyền trong tay nhận lấy tam quang thần thủy cùng cửu thiên tức nhưỡng. Nữ oa cất cao giọng nói. Thiên đạo ở trên cao. Bây giờ có nữ oa thị. Nhân cảm giác sâu sắc hồng hoang bên trên chiến loạn không ngừng. Vu yêu hai tộc nghiệp lực sâu nặng. Cho nên muốn sáng tạo nhất tộc. Kỳ danh là người. Mong thiên đạo dám. Nữ oa thanh âm kèm theo uy thế vô biên truyền khắp hồng hoang. Mà đứng tại bên người nàng Diệp Huyền có thể rõ ràng cảm giác tại nữ oa mở miệng trong nháy mắt đó. Vô tận lực lượng liền từ trên trời hạ xuống. Gia trì đến nữ oa trên người. Cùng lúc đó, trong thiên địa, dị tượng xuất hiện. Vô số hồng hoang đại năng đều bị lần này thanh thế sở kinh động. Rối rít đem tầm mắt nhìn về phía chỗ này vô danh bờ sông nhỏ. Mà đứng tại nữ oa bên người Diệp Huyền nhìn lần này biến hóa. Trong lòng cho tới nay một cái nghi ngờ cũng tiêu tán, hắn một mực có chút không rõ. Lấy thánh nhân khả năng sợ rằng đều khó sáng tạo ra có trở thành nhân vật chính của thế giới tiêm. Lực nhất tộc đến, như vậy nữ oa lại là thế nào tại thành thánh trước sáng tạo ra nhân tộc tới đây? Bây giờ nhìn lại, nữ oa tạo nhân lúc, nhưng là thu được thiên đạo lực lượng gia trì. Cái này thì thuyết phục, mà phát qua hoành nguyện, lại được đến thiên đạo công nhận sau đó, nữ oa cũng sẽ không lại do dự. Lúc này bắt đầu tạo nhân, ngón tay ngọc tung bay ở giữa, tạo hóa ánh sáng lưu truyền, từng cái tinh xảo tiểu nhân tại nữ oa bàn tay ở giữa không ngừng sinh ra. Thế nhưng, Diệp Huyền ở một bên nhưng là thấy rõ, cho dù tồn tại thiên đạo chi lực gia trì, nữ oa mỗi nắm một cái tiểu nhân vẫn là cực kỳ cố hết sức. Rất nhanh, nữ oa sáng bóng trên trán liền hiện đầy mồ hôi. Thấy vậy, lo âu sau khi Diệp Huyền đột nhiên linh quang động một cái. Không khỏi thầm mắng mình như thế đem cái vật kia quên. Âm thầm mắng chính mình một tiếng. Diệp Huyền vội vàng lấy ra trước tại Bất Chu Sơn đoạt được kia một cây giàn dây hồ lô. Đưa cho nữ oa, đạo. Tỷ tỷ dùng cái này thử một chút. Nhìn Diệp Huyền trong tay giàn dây hồ lô, đã thập phần mệt mỏi, nữ oa hai mắt tỏa sáng. Giờ phút này thiên đạo chi lực ra thân, nàng tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra này căn giàn dây hồ lô chỗ dùng. Nhận lấy Diệp Huyền trong tay giàn dây hồ lô, nữ oa chấm lên một ít cửu thiên tức nhưỡng, sau đó rắc lên một ít tam quang thần thủy, vung cánh tay hất một cái, chính là vô số bùn điểm tràn ra. Sau đó hóa thành vô số tượng đất rơi xuống đất. So sánh với lúc trước, nhưng là không biết nhanh hơn bao nhiêu. Cứ như vậy, nữ oa vung giàn dây hồ lô, không ngừng làm ra tượng đất. Phàm 10 vạn người là ngăn cản, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.